Chiếc nhẫn cầu hôn bằng cỏ, chương 35, 35, hai lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Ngọc Oanh và Hà Trâm vẫn có mặt ở bệnh viện để chăm sóc Khánh Huy. Cả ba người đang ngồi ăn trưa cùng nhau chợt thấy sắc mặt không bình thường của Ngọc Oanh nên cô thắc mắc hỏi. Này, mặt mày nay sao vậy? Ngọc Oanh gục đầu thở dài, chẹp miệng đầy khó chịu rồi gằng giọng nói. Hôm bữa đụng phải thằng cha nào đó trong bệnh viện, hay nghĩ tới là tức chết. Sao, hắn làm gì mày à, nói tao đi giày giỏm rồi bẻ gãy gót giày của tao, nhưng đôi giày đó đắt tiền lắm hu hu. Hà Trâm và Khánh Huy chỉ biết bật cười khúc khích, sau khi ăn xong, Ngọc Oanh nói rằng sẽ sang quán trà sữa đối diện để mua nước. Cô vừa mở cửa phòng bước ra thì ở phòng bệnh đối diện cũng có dáng người đàn ông chững chạc, mặc vest đen đầy lịch thiệp đẩy cửa ra. Ngọc Oanh vừa liếc mắt nhìn thì nhanh chóng nhận ra cô la lớn lên. À, anh là cái tên điên hôm trước dám bẻ giày của tôi. Ăn nói cho cẩn thận, nhìn vóc dáng cũng thừa biết tôi lớn tuổi hơn cô rất nhiều đấy. Vẫn giọng nói đầy uy lực đó, anh vừa cất giọng nghiêm khắc liền làm cho cô phải bối rối mà nuốt nước bọt liên tục. Anh vừa quay lưng đi thì Ngọc Oanh vội chạy theo nắm lấy cổ tay áo giữ chặt. Anh làm hư giày của tôi thì phải đền chứ, đôi giày giỏm đó đã hư trước khi tôi đụng tay vào thì sao tôi phải đền. Giỏm, nó rất đắt tiền đấy, anh có biết không? Chẳng quan tâm, tôi có thể mua được 1.000 đôi đắt hơn như vậy. Hừ, khoe khoang à, có giỏi thì đền cho tôi một đôi đi. Mạnh miệng là vậy nhưng khi anh ta liếc nhìn cô với ánh mắt vô cùng uy nghiêm, lạnh lùng thì cô liền thở dốc, lo sợ trong lòng. Anh nhìn cô rồi cười khẩy, giơ tay nắm cổ tay cô lôi sồng sộc đầy mạnh bạo sang cửa hàng thương hiệu giày nổi tiếng bên cạnh bệnh viện. Chọn một đôi đi, Ngọc Oanh dù là tiểu thư, con nhà giàu từ trong máu nhưng cô cũng phải há hốc mồm trước những đôi giày đính kim cương sáng lấp lánh được trưng bày ở đây. Nhưng rồi vì sĩ diện mà cô giả vờ ho tằng hắng vài cái để lấy lại nét điềm tĩnh của mình. Sợ anh không đủ tiền mua nên tôi sẽ chọn đôi rẻ nhất vậy. Hừ, đang ngồi gác chân trên chiếc ghế chờ thì anh bật đứng dậy đi đến một kệ giày lớn rồi chỉ tay vào nói với nhân viên. Tôi lấy hết một kệ này, gói lại đưa cho cô ấy. Gì, anh điên rồi à, cái kệ đó chỉ toàn những đôi có giá trên 100 triệu. Ngọc Oanh vô cùng sững sốt trước hành động của anh, cô la ó rồi quay sang nói lại với nhân viên. Chị không cần làm theo lời tên điên đó đâu, mặc cho nhân viên ngơ ngác không biết nên nghe lời ai, thì cô đi đến trước một đôi giày màu hồng phấn đầy quý phái, dây đeo được đính những viên đá nhỏ vô cùng tinh tế, có thể tôn lên sự nhỏ nhắn, thướt tha của bàn chân. Tôi chỉ lấy đôi giày cùng giá với đôi cũ của tôi. Cảm ơn anh, nhân viên thấy vậy nên tinh ý chạy lại cầm đôi giày đem đi đóng gói vào hộp. Đến lúc thanh toán, anh chìa tay đưa chiếc thẻ đen đầy quyền quý, nhưng chợt Ngọc Oanh cũng đưa ra chiếc thẻ của cô. Mỗi người một nửa, dù sao cũng là đôi giày của tôi hư trước, anh liếc mắt nhìn rồi bật cười nghĩ thầm, cũng đáng nể đấy chứ. Trong lúc đó tại phòng bệnh Ngọc Oanh vừa đi mất. Hà Trâm đang ngồi trên ghế cạnh giường gọt trái cây cho Khánh Huy thì cậu nhẹ nhàng nhìn cô rồi nói. Không phải đã đến lúc nói chuyện của tụi mình rồi sao? Hà Trâm sững sờ trước lời bộc bạch của cậu, cô thẹn thùng nên lẩm bẩm hỏi lại. Chuyện gì mà trong phòng một ngạt quá, mình mở cửa sổ ra cho thoáng nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vì chợt không khí trở nên ngượng ngùng nên cô nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Vừa đẩy ghế ra đứng dậy thì Khánh Huy chợt chộp lấy tay cô kéo mạnh, làm cô ngã nhào về phía giường, cậu cũng thừa cơ hội mà ôm chặt eo rồi nhoẻn miệng cười. Chuyện này nè, Khánh Huy một tay ôm eo một tay giữ mặt cô rồi trao cho một nụ hôn nhẹ lên môi. Sau cú kéo tay đột ngột Hà Trâm vẫn chưa hết bàng hoàng thì lại bị cậu cướp đi nụ hôn đầu nhanh như vậy, cô đờ mặt ra, mắt trợn to không chớp lấy một cái. Thấy Hà Trâm vẫn đang sững sờ nên cậu buông eo cô ra, bật cười lớn rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ nói. Vì lỡ cưỡng hôn cậu nên mình sẽ chịu trách nhiệm, cả đời. Sau một lúc mặt đờ đẫn ra thì hồn Hà Trâm cũng quay về với xác, mặt cô đỏ bừng bừng, giọng đầy e thẹn xác nhận lại. Chịu trách nhiệm như nào? Khánh Huy bật cười khúc khích rồi quay sang áp sát mặt vào cô, được nhìn cái nhan sắc này gần như vậy khiến tim cô lại lỗi nhịp, hồn lại bay đi mất. Cậu cười nhếch mép rồi nhỏ nhẹ nói, hôn một lần thì làm người yêu, còn hôn hai lần thì, chưa nói hết câu cậu lại ôm mặt cô rồi hôn tiếp lần hai, lần này dường như nụ hôn sâu hơn, trở nên ngọt ngào hơn và cũng lâu hơn cái chạm môi nhẹ ban đầu. Làm chồng nhé, cách chương.